không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 21. Dòng binh khảo hạch, căn cứ giao diện nhắc nhở. Lâm Bắc đem thân phận của mình thẻ đặt ở giao diện bên trên. Chỉ nghe được đích một tiếng, Lâm Bắc tính danh tư liệu gì gì đó. Trong nháy mắt trên truyền tới giao diện bên trên, chẳng qua còn có vài cái tuyển hạng còn không có tuyển trạch. Lâm Bắc liếc mắt nhìn cảnh giới vị trí, suy nghĩ một hồi về sau, trực tiếp viết hạ kim đan sơ kỳ. 19 tuổi kim đan sơ kỳ tuy là rất lợi hại, chẳng qua cũng không phải không ai đạt được qua. Đương nhiên, cái này người khác là chỉ đế tinh trên thiên tài. Cảnh giới cái này một cột, có thể sẽ không có người tùy tiện báo đại cảnh giới của mình. Bởi vì sẽ có người tự mình đến khảo hạch, như được chứng thực cảnh giới không phù hợp, như vậy sẽ gặp bị cảnh cáo một lần, ba lần về sau vĩnh sinh cấm khảo hạch dòng binh thân phận. Đương nhiên, người trực tiếp viết tiểu cũng được, dù sao, cái này là người khác lạc thú, nói như vậy. Đều sẽ dựa theo cảnh giới của mình điền. Dù sao thực lực liên quan đến với nhận nhiệm vụ số lượng cùng đẳng cấp. Thực lực càng cao, nhận nhiệm vụ đẳng cấp mới càng cao. Đẳng cấp càng cao, như vậy khen thưởng cũng liền càng phong phú. Còn phương thức liên lạc, Lâm Bắc mới vừa mua một đồng hồ. Trực tiếp đem toàn tức lượng từ biểu dán tại giao diện bên trên. Rất nhanh. Lâm Bắc phương thức liên lạc cũng tự động điền đi tới. Thừa lại về dưới hệ địa chỉ cùng dòng binh tên gọi. Liên hệ địa chỉ có thể không được viết. Dù sao có dòng binh tập quán độc lai độc vãng. Trời là chăn đất làm giường. Còn dòng binh tên gọi. Trực tiếp viết cá mặn đi. Dù sao cá mặn cái danh xưng này là Lâm Bắc 3 vạn năm trước otaku nickname. Lại có người đăng ký. Chứng kiến cá mặn hai chữ bị người đăng ký, Lâm Bắc lại một lần nữa sửa chữa, đổi thành cá mặn vương, tốt đi, lại bị người đăng ký, cá mặn tôn, tốt đi, lại bị người đăng ký, một mạch cá mặn XXX, tốt đi, cái thời đại này người vì sao như thế yêu mến cá mặn đâu. Điền hơn 100 lần đều bị người khác cho giành trước đăng ký. Cái này tiên sinh muốn không được ngài tuyển trạch ngẫu nhiên danh hiệu đi. Còn có thể ngẫu nhiên sao? Liếc mắt nhìn tên cách vách ngẫu nhiên cái sàng. Rất hoài cửu, tà tôn, gì, tên này không sai, còn có thể có tên này. Hích, tiên sinh, ta khuyên ngài vẫn là tuyển trạch một cái tên khác đi. Tiểu tỷ tỷ chứng kiến Lâm Bắc ngẫu nhiên đi, ra tên về sau. Mở miệng nhắc nhở, vì sao, tên này không được chứ? Dòng binh hệ thống ngẫu nhiên tên, là từ đã tử vong dòng binh tên gọi bên trong ngẫu nhiên. Mà theo ta giải khai, cái tên này vì tà tôn tên mạo làm như một cái chớ chú. Chớ chú, nói như thế nào, nhất nghe được cái tên này là chớ chú. Lâm Bắc hứng thú tới, căn cứ ta giải khai. Ngươi là kế thừa cái tên này đệ số 99 người. Trước mặt 98 số người kế thừa tên này về sau. Còn sống còn chưa vượt lên trước một năm. Cho nên, cái này tà tôn đích danh xưng. Bị các dòng binh xưng là chớ chú tên. Sở hữu người sống không quá một năm. Như thế tà môn, không sai. Cho nên nói tiên sinh, ngài cần đổi một cái sao? Ha ha. Đương nhiên là, không cần, tà tôn tên này như thế khí phách, ta đương nhiên cần, ấy, tốt đi, như vậy chúc người nhiều may mắn. Chứng kiến Lâm Bắc trực tiếp án hạ xác định, dòng binh thân phận đăng ký thành công, đồng thời, một cái tên là dòng binh áp áp xuất hiện ở Lâm Bắc toàn tức lượng từ biểu bên trên. Tiên sinh, xin ngài đi theo ta khảo hạch một cái đi. Làm Lâm Bắc điền hết về sau, đại sảnh tiểu thư tỷ liền dẫn Lâm Bắc đi vào một cái gian phòng nhỏ, chuẩn bị dẫn hắn khảo hạch. Còn khảo hạch nội dung, đương nhiên là hai người đánh nhau. Lâm Bắc Điền chính là kim đan sơ kỳ. Như vậy khảo hạch huấn luyện viên, dĩ nhiên chính là kim đan trung kỳ. So với Lâm Bắc cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ. Chỉ cần Lâm Bắc có thể ngăn cản kim đan trung kỳ huấn luyện viên công kích thập phần trung, hoặc trực tiếp đánh ngã huấn luyện viên, như vậy Lâm Bắc đem đi qua khảo hạch. Đây chính là nay thiên muốn khảo hạch người sao? Thoạt nhìn rất trẻ sao? Kim đan sơ kỳ, 19 tuổi, thiếu niên, người xác định không có viết sai chứ? Làm Lâm Bắc vào cửa về sau, chỉ thấy một gã bắp thịt cả người kim quang chói mắt trung niên đầu chọc tráng hán. Cầm trong tay Lâm Bắc mới vừa điền tư liệu nói đạo. Lý huấn luyện viên, gã thiếu niên này thật là tới khảo hạch dong binh tư cách. Tiểu tử, hy vọng ngươi không có nói ngoa. Bằng không, huấn luyện viên ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một cái gì gọi là ái giáo huấn. Lý huấn luyện viên, đem Lâm Bắc tư liệu phóng xuống. Bắt đầu hoạt động bộ ngực hai khối bền chắc cơ ngực. Cơ ngực giật giật, nhường nhìn chứng đau. Đồng thời, Lý huấn luyện viên nhìn về phía Lâm Bắc nhãn thần. Nói như thế nào đây? Giống như là thợ săn nhìn trong chọc trên con mồi một dạng. Tiểu tỷ tỷ, cái này Lý huấn luyện viên không thành vấn đề chứ? Ấy, kỳ thực cái này Lý huấn luyện viên ngoại trừ yêu mến khoe khoang bắp thịt bên ngoài. Người vẫn rất tốt, chính là hướng giới tính phương diện có điểm. Mặc dù tiểu thư tỷ còn chưa nói hết, nhưng là Lâm Bắc cũng biết. Tiểu tỷ tỷ là nói cái gì? Huyền như tiểu thư, người bộ dáng này làm thì không đúng. Đế quốc không đồng ý cùng giới kết hôn là hợp pháp này. Ôi chao, tiểu tử, không cần phải sợ, liền thân trên cái này mấy lượng nhục thân. Ta còn nhìn không thuận mắt đây. Cái kia huấn luyện viên, có thể bắt đầu không có. Ta sợ ta sẽ nhịn không được. Một cái tát đem người tát bay. Nghe được Lý huấn luyện viên dĩ nhiên là một cái gay. Lâm Bắc nổi da gà tất cả đứng lên. Thảo nào cái này Lý huấn luyện viên mới vừa nhìn mình nhãn sắc có điểm không đúng. Ha ha ha, tiểu tử, không muốn nói mạnh miệng. Như người thật một cái tát đem ta tát bay. Ta trực tiếp để cho ngươi đi qua khảo hạch thì như thế nào? Thật, đương nhiên là thật. Ta Lý Trạch Thiên ở nơi này vô tạp thành phố tổ chức lính đánh thuê nói hai câu vẫn là có thể. Tới đi, để cho ta thử xem thực lực của ngươi đi. Vừa nói, Lý Trạch Thiên hai tay nắm tay, hướng Lâm Bắc đi tới. Mà tiểu tỷ tỷ tắc thì là lặng lẽ lui lại hai bước. Nàng nhưng là tinh tường Lý Trạch Thiên thực lực, không nói khác là hắn thịt này thể cường độ, đã có thể so với kim đan hậu kỳ. Cái kia Lý huấn luyện viên, không biết đem đồ vật đánh hư, hoặc đem ngươi đánh hư, có cần hay không bồi tiền đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi thực sự là tự tin, việc này tình đương nhiên không cần bồi tiền. Bằng không làm sao còn làm cho đến đây khảo hạch dong binh thực lực người thỏa thích phát huy đâu. Đã như vậy, ta đây liền yên tâm. Lâm Bắc nhìn từng bước đến gần Lý Trạch Thiên, thở dài, nhưng sau đưa tay phải ra, nhìn tay của mình trưởng thở dài nói, ta cố gắng hết sức thu tay lại đi, không lát nữa có đau một chút, nhịn một chút đi. Ô, tiểu tử ngươi thực sự là tự tin. Phương, vừa nói, còn không được chờ Lý Trạch Thiên phản ứng kịp, chỉ cảm thấy một đạo cương gió thổi qua. Lý Trạch Thiên đã khảm vào bên trong vách tường, làm phản ứng lại thời điểm. Hắn chỉ cảm giác thân thể của chính mình uyển như phá toái búp bê một dạng. Ngao ngao gào, phản ứng lại Lý Trạch Thiên cảm nhận được trên người bắp thịt lôi kéo cảm giác. Trong lúc nhất thời đau đớn trực tiếp kích thích hắn thần kinh. Khiến cho bên ngoài kêu to lên. Ta đây tính xong qua chứ? Lâm Bắc quay đầu nhìn vẻ mặt khiếp sợ tiểu tỷ tỷ hỏi. Tiểu tỷ tỷ bị Lâm Bắc thực lực dọa cho giật mình. Còn không có trở lại thần. Chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Lâm Bắc thấy thế tà mị cười một tiếng. Cắm dây lưng liền rời đi. Mà khi Lâm Bắc đóng cửa về sau, Tiểu tỷ tỷ bị Lâm Bác đóng cửa thanh âm đánh thức. Nhìn về phía lúc này sấp xỉ hôn mê Lý Trạch Thiên. Khoái Mã Gia Tiên chạy đến Lý Trạch Thiên trước mặt hỏi, Lý huấn luyện viên. Người còn tốt đó chứ? Ta cảm thấy ta còn có thể cứu vớt một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.